Thập niên 70 người đàn bà đanh đá. Chương 4, hù dọa, góc truyện audio.com. Giờ cơm tối, mọi người đều đã trở về, hai anh em Đại Vượng và Mạch Tuệ lại chưa về. An ninh bây giờ rất tốt, không còn giặc cướp hay bắt cóc trẻ nhỏ, hơn nữa đường từ thôn Sơn Nhai lên thị trấn chỉ có một cũng sẽ không lạc đường, bé trai 11 tuổi dẫn theo em gái 9 tuổi cũng không quá đáng lo. Nhưng Lâm Lam có chút lo lắng, không phải là vì độ an toàn, mà là hai đứa trẻ Đại Vượng và Mạch Tuệ này không khiến người ta bớt lo, đi lên thị trấn với cô út chú út toàn học những điều xấu. Sau này cô phải nghĩ biện pháp để mấy đứa trẻ cách xa cô út chú út một chút. Cô út chú út bởi vì bà Hàn khi tuổi già mới có được con, được cưng chiều không giới hạn, như châu như bảo. Cả nhà phải ăn mặc tiết kiệm để có tiền cho hai người bọn họ học cấp 3. Chú út ở bên ngoài luôn bắt chước các thiếu gia nhà giàu cả ngày cùng đám hồ bằng cầu hữu của hắn rượu chè. Cô út thì giống như tiểu thư 10 ngón tay không dính nước mùa xuân, nuôi đến trắng trắng mập mập quần áo cũng là bắt cháu gái giặt. 10 ngày nửa tháng không thấy mặt bà Hàn còn cảm thấy ủy khuất bọn họ. Tiền bọn họ được cho đều là do Hàn Thanh Tùng kiếm, nhưng con của Hàn Thanh Tùng lại không được một xu, chẳng trách nguyên chủ làm ầm ĩ. Lâm Lam chỉnh lại quần áo một chút, dắt tay Tiểu Vượng đi ăn cơm. Chị dâu cả bận việc ở nhà chính, thấy cô đi ra, giống như không có việc gì cười chào hỏi, mẹ Đại Vượng, đói bụng không, mau tới ăn cơm. Ngoặc kép, chị dâu hai nhìn Lâm Lam một cái, châm chọc, tôi nói vợ chú ba này, cô thật là tốt số, nằm nghỉ cả một ngày không phải làm gì, ngồi dậy đã có người hầu hạ cơm nước giống như vợ của phú ông vậy. Ngoặc kép, Lâm Lam không thèm quan tâm cô ta, chào hỏi chị dâu cả một tiếng, ra mái hiên múc nước rửa tay cho Tiểu Vượng, sao tay lại vừa nhỏ vừa bẩn như vậy. Chưa nói xong lại cảm thấy giọng mình quá nhẹ nhàng, không phù hợp với hình tượng đanh đá của nguyên chủ, liền nặng lời hơn một chút, sau này phải thường xuyên rửa tay, miễn cho bị tiêu chảy. Ngoặc kép, Tiểu Vượng nghe theo ngồi xổm xuống đem bàn tay nhỏ đầy vết thương vỗ vỗ vào trong nước rồi lấy ra cọ cọ lên quần áo. Lâm Lam nhíu mày, đành phải cầm lấy tay của nó, ngồi xổm xuống vừa rửa tay cho nó vừa dạy nó cách rửa. Nhớ kỹ chưa, ngoặc kép, Tiểu Vượng gật đầu, Lâm Lam liền dẫn nó vào nhà ăn cơm. Chị dâu hai nhìn cô như người xa lạ, mình mỉa mai cô hẳn phải nhảy dựng lên đánh nhau rồi, sao lại không phản ứng như người bị điếc vậy. Lâm Lam náo loạn một hồi rồi nằm nghỉ đến tận trưa, không phải làm việc gì, chị dâu hai bị sai đi sai lại, trong lòng rất không vui, nghĩ châm chọc Lâm Lam để cô náo loạn một phen, như vậy sẽ chọc giận mẹ chồng rồi bị đuổi về nhà ngoại. Đâu thể ngờ, Lâm Lam còn không thèm nhìn cô ta. Quá không bình thường rồi. Lâm Lam vừa dắt Tiểu Vượng vào nhà, những người khác liền đưa ánh mắt về phía nó. Tiểu Vượng bị dọa sợ trốn sau lưng Lâm Lam. Lâm Lam cũng phát hiện nó rất không thích ra khỏi phòng, không thích người khác đến gần, cũng không thích nói chuyện trước mặt người khác. Thời gian lâu dài, nhất định sẽ mắc chứng tự bế nghiêm trọng, đến lúc đó mẹ ruột cũng bị nó xa lánh. May là bây giờ nó còn mong mẹ ruột yêu thương nó, bệnh không quá nghiêm trọng. Cô theo bản năng nhẹ giọng, Tiểu Vượng đừng sợ, chúng ta ăn cơm. Cô cố gắng đem câu, đây đều là người một nhà, nuốt xuống, tận lực không nói quá nhiều. Tuy vậy, mỏi, góc truyện audio.com, người đều nhìn cô như người ngoài hành tinh nguyên chủ bao nhiêu năm không có nói chuyện nhẹ nhàng như vậy, vừa mở miệng không mắng chửi người thì cũng là cười lạnh. Chị dâu cả nhịn không được kinh ngạc nói, mẹ Đại Vượng, làm sao vậy? Ngoặc kép, làm sao giống như lúc mới đi xem mặt vậy, khi đó cô gái trẻ ra mặt mỏng, nói chuyện cũng nhỏ giọng. Lâm Lam cố gắng làm cho mình thô lỗ một chút, kéo ghế ngồi xuống, lấy bánh bột ngô kín đáo đưa cho Tiểu Vượng một miếng, lúc này mới nói. Không có gì, đi dạo Quỷ Môn Quan, nói chuyện phiếm với Diêm Vương một lần, đã hiểu ra không ít chuyện. Ngoặc kép, mượn cớ quỷ thần, ở trong đám người ngu muội không biết gì này xài rất được. Hơn nữa mình đi dạo Quỷ Môn Quan một vòng, tính tình thay đổi, cũng không phải là không thể. Dù sao cô không giải thích để bọn họ tự bổ não. Người nhà họ Hàn mặc dù có thể ăn no, nhưng thức ăn cũng không tốt hơn là bao, đơn giản là bánh bột ngô, khoai lang luộc, dưa muối tương, hành tỏi, mùa hè và mùa thu trong vườn có ít rau củ có thể ăn, còn có rau dưa muối cũng không có bao nhiêu thịt cá. Nhưng so với những người một ngày ăn không đủ ba bữa, cái này cũng tương đối tốt. Cắn một miếng, Lâm Lam suýt chút nữa phun ra, vừa khô vừa cứng, có thể đem cổ họng phá nát hay không? Thật khó ăn, đợi đến khi cô làm chủ gia đình, nhất định phải ăn mì, ăn thịt. Cả bàn nhìn cô và Tiểu Vượng ăn, cũng bắt đầu ăn. Chị dâu hai không nhịn được tiếp tục khiêu khích, vợ chú ba này, thuốc trừ sâu dễ uống không, có vị gì? Ngoặc kép, Lâm Lam hừ một tiếng, hỏi vậy làm gì, chị tự mình uống thử không phải sẽ biết sao? Ngoặc kép, chị dâu hai lập tức không vui, vợ chú ba cô nói chuyện kiểu gì vậy? Ngoặc kép, Lâm Lam thật vất vả đem bánh bột ngô ở cổ họng nuốt xuống, không thèm để ý đến chị ta. Con nghe người ta nói mẹ muốn đuổi con về nhà mẹ đẻ đúng không? Ngoặc kép, chị dâu cả lập tức đề phòng, sợ vợ chú ba tức giận lật bàn cơm, không phải đâu, mẹ đại vượng đừng nghe người ngoài nói bậy. Ngoặc kép, những người khác cũng khẩn trương nhìn Lâm Lam. Lâm Lam cười cười, quay đầu nhìn một chút nhị vượng tam vượng lại chạy đi đâu rồi. Ngoặc kép, ban nãy còn thấy đang ở nhà, đảo mắt liền không thấy đâu, thật là nghịch ngợm, ngồi ngốc ở nhà một chút liền không chịu được. Mấy người lớn trong cổ họng nghẹn một hơi thiếu chút nữa biến thành tảng đá nghẹn mình, cô nói xem lời còn chưa nói xong, tại sao lại đổi đề tài chứ? Chị dâu hai hừ một tiếng nói, ai biết được cả ngày lười biếng không chịu đi cắt cỏ kiếm công điểm, không biết là chạy đi chỗ nào rồi. Ngoặc kép, ở riêng đúng không? Lâm Lam gật đầu, ở riêng cũng được. Ngoặc kép, chị dâu hai, ngoặc kép, người đàn bà đanh đá này thật đi trước mặt Diêm Vương gia nên nghĩ thông rồi hả? Làm sao đáng ghét như vậy? Bà Hàn cầm đũa gõ gõ lên mặt bàn, lời khó nghe tôi nói trước, chúng ta gia tộc lớn cũng không phải người không có quy tắc, không có ai dạy dỗ. Muốn ở riêng thì ngoại trừ khẩu phần ăn thì không được thêm gì khác, cô phải tự mình kiếm tiền nuôi mấy đứa nhỏ tôi. Ngoặc kép, không cần gấp gáp, bọn chúng còn có cha mà. Lâm Lam làm một bộ dạng không để ý lắm. Dù sao Hàn Thanh Tùng cũng về rồi, bà Hàn bị chặn lời, hơi thở nhất thời chậm lại. Mặc dù nguyên chủ làm người có thể làm ầm ĩ, có thể nói lời nói thật dù là đòi tiền hay muốn chồng về nhà, bất kể cái gì cũng là nhao nhao, la hét ầm ĩ, điều là cách làm tự hại. Góc truyện audio.com, bản thân mình, nhưng chưa từng mắng trước mặt mẹ chồng. Hơn nữa Lâm Lam nói chuyện ôn tồn nhỏ nhẹ như vậy, khiến cho bà ta có ảo giác đây là vợ của thằng cả chứ không phải vợ của thằng ba, bà ta theo bản năng không nể mặt bày ra bộ dáng mẹ chồng nói chuyện con dâu sao có thể xen mồm. Ngoặc kép, Lâm Lam kinh ngạc nhìn bà ta, a con biết rồi, mẹ muốn con vỗ bàn chửi bậy đúng không? Ngoặc kép, cô vừa nói vừa xắn tay áo. So với nguyên chủ tính của cô tương đối tốt, vì sợ bọn họ trong lúc nhất thời không thích ứng được với cô ý tiến hành theo chất lượng thôi, nếu không thích ứng cách nói chuyện bình thường của cô, vậy hay là cô vỗ bàn mắng chửi người được chứ? Lâm Lam có chút không rõ, người của cái nhà này không phải có khuynh hướng em đi. Ai nha mẹ đại vượng, bình tĩnh, chị dâu cả vội vàng đè tay cô xuống, có chuyện gì từ từ nói, đừng tức giận. Ngoặc kép, ngàn vạn lần đừng lật bàn. Lâm Lam cười cười cũng không sao, thôi phán quan cũng là nói như vậy, nói với tôi là cáu giận không giải quyết được vấn đề, nếu có thể thì ngồi xuống từ từ nói, còn nói tôi lúc mới ra đời bị khuyết một khiếu, ông ta liền mở cho tôi, giúp tôi thông tỏ rất nhiều, sau này cũng không thể như vậy nữa. Ngoặc kép, nhìn cả nhà bị cô dọa sợ như thấy quỷ, cô cười cười tiếp tục bồi thêm vào, học theo mấy nhân vật trong phim kiếm hiệp ôm quyền hướng ông Hàn và mọi người tạ lỗi. Trước kia là con hồ đồ, có chỗ nào không đúng thì cha anh cả anh hai, chị dâu bỏ qua cho. Ngoặc kép, cô cũng không phải nguyên chủ, cô muốn tiên lễ hậu binh sao? Sao tiên lễ hậu binh? Trước tiên dùng đạo lý thuyết phục sau đó mới dùng đến áp lực. Lạch cạch có người làm rơi đũa. Bà Hàn kinh ngạc đến nỗi quên mắng chửi, chừng mắt nhìn nàng, chẳng lẽ cô ta uống thuốc trừ sâu chết rồi bị thứ không sạch sẽ nhập vào. Chị dâu hai hướng chồng mình bĩu môi, muốn chồng làm chỗ dựa cho mình. Lâm Lam không quản bọn họ như người mất hồn, trước tiên ăn cơm cùng tiểu vượng. Bánh bột ngô vừa khô vừa cứng, ăn vài miếng cô liền không nuốt trôi nữa, không thể làm gì khác hơn uống nước. Đợi cô ăn xong, phát hiện những người khác đều vừa ăn cơm vừa trộm nhìn cô, hiển nhiên là khẩn trương đây. Đừng thấy bà Hàn sau lưng mắng nguyên chủ rất hăng say mà nhầm lẫn, ở trước mặt cô, bà Hàn không phải là đối thủ. Bà ta cùng lắm là mắng chứ không dám đánh nguyên chủ, mà nguyên chủ lại là vò mẻ đã sứt, không biết xấu hổ cho nên bà Hàn coi trọng sĩ diện không có biện pháp nào ở trước mặt cô động thủ động cước. Chỉ có thể ở sau lưng nói xấu, hoặc là lúc nguyên chủ không có mặt mà mắng chửi. Dù sao bà ta cũng không phải là người đàn bà đanh đá nha, còn muốn chút thể diện. Nghĩ tới bà lão này muốn đổi mình và mấy đứa nhỏ, cũng không cho thêm một xu một đồng, Lâm Lam liền không muốn để bà ta ăn cơm ngon. Cô để đũa xuống, cha con có chuyện này. Ngoặc kép, không đợi ông Hàn phản ứng, bà Hàn đã giống như con thỏ bị giật mình, mắng. Cô còn chuyện chó má gì nữa, tôi cảnh cáo cô, có uống thuốc trừ sâu lần nữa, thì cũng đừng dọa người khác, cũng không cần bảo con nhặt về làm gì, tôi mua cho cô hẳn một lọ đầy. Ngoặc kép, Lâm Lam sờ sờ tiểu vượng ý bảo nó cứ ăn phần của mình, nói với bà Hàn. Nghe mẹ nói kìa thuốc trừ sâu là đồ nguy hiểm, không phải muốn mua là có thể mua. Còn chỉ muốn một ít tiền, đưa tiểu vượng lên bệnh viện trên thị trấn khám mắt. Ngoặc kép, không có tiền, bà Hàn giống như mèo. Góc truyện audio.com, bị dẫm phải đuôi, tình huống trong nhà như thế nào cô còn không rõ. lấy đâu ra tiền khám bệnh. Nói sao, ngoặc kép, một thằng khùng cũng muốn khám bệnh, không để nó chết đói đã không tệ rồi. Lâm Lam cười lạnh, nếu như thế, xin lỗi nhé, tiền của quý này tôi sẽ lãnh trước. Cách chương.